Nàng tiểu thư nghịch ngợm. Chương 33, góc truyện audio.com. Tớ đang đứng trước nhà cậu này. From Vivi, Vivi, cậu về bao giờ mà không gọi cho tớ để tớ ra đón? Anh Khang chạy ùa từ trong nhà ra. Cậu biết tớ nhớ cậu lắm không? Rất tự nhiên cậu ôm lấy Vivi thì thầm. Hì, tớ không ngờ là cậu nhớ tớ đến chừng này. Vivi trêu, anh Khang không nói gì. Cậu cứ ôm chặt lấy người con gái mà cậu yêu như sợ người con gái đó sẽ xa cậu lần nữa. Thôi, bỏ tớ ra nào, Vivi khẽ nói. Năm bộ nữa, được không? Vẫn gục đầu trên bờ vai của Tiểu Vi. Anh Khang trả lời, được rồi, chỉ 5 phút thôi nhé. Anh Khang im lặng, Vivi đợi tớ với. Anh Khang gọi vọng theo. Nghe thấy tiếng gọi, Vivi nhẹ nhàng đứng lại. Nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Đợi anh Khang tới gần. Cô nói, nè, đừng có gọi lớn như thế chứ. Đây là can, tin của trường đấy. Ừ, xin lỗi, chỉ là tớ muốn đi cùng cậu thôi mà. À, chiều nay tớ có bất ngờ dành cho cậu đấy. Anh Khang gãi đầu giải thích và thông báo. Sao bữa nay có nhiều người, lớp nhau vậy nè. Vừa ngồi vào bàn ăn, Tiểu Phong khẽ thở dài. Muốn ám chỉ ai vậy? Anh hai, Vivi nghiêm mặt, hai người đó tự hiểu. Tiểu Phong nở nụ cười nham hiểm nhìn Tiểu Vi khiến cho Tiểu Vi hoáng đỏ mặt nhưng rất nhanh. Cô lấy lại phong thái của mình. Bớt đá điểu giùm tôi một cái. Ai đá điểu nào, mà tớ đâu có nói cậu. Chỉ là tớ muốn nói đến những cặp đang kết nhau thôi. Nè, suy cho cùng là ám chỉ tớ phải không? Đan Đan lên tiếng, không, bé Đan Đan của nhà ta yêu lâu rồi còn gì? Điều đó không cần phải nói nữa. Với lại trước đó rất lâu rồi hai người cũng kết nhau như hình với bóng rồi còn gì? Tiểu Phong trả lời, trước đó rất lâu, Thiên Lâm nhíu mày, còn nhớ năm cậu học lớp 6 chứ? Tiểu Thuyết nhẹ nhàng hỏi, không nhớ lắm, nhưng cậu hỏi điều đó làm gì? Ừ, tớ cũng đang thắc mắc đây Hàn Phong. Đan Đan nói, cậu chuyện về 6 năm về trước, có một cô bé học lớp chuyên Anh, một tên con trai học lớp chuyên Toán cứ gặp mặt nhau là lại cãi nhau. Sau đó vì một nguyên nhân gì đó tên con trai đó muốn làm bạn với cô bé. Từ đó, Tiểu Thuyết ngừng vài phút. Từ đó làm sao, Thiên Lâm hỏi, hai người thành cặp với nhau, lúc nào cũng quấn quýt với nhau như hình với bóng. Cặp đôi mà tớ đang nói năm đó đang học tại trường Bilip. Một trường trung học dành cho giới thượng lưu và trung lưu rất nổi tiếng. Cái này mình tự phịa ra đó nha. Dừng lại vài giây quan sát thái độ của Tiểu Đan và Thiên Lâm. Tiểu Tuyết ra dấu cho Tiểu Phong kể tiếp. Rồi sau đó khi cô bé học lớp 7, cô bé đột ngột về nước. Trước khi đi cô có gửi cho cậu con trai một lá thư chia tay. Tớ nhớ ra rồi, Đan Đan sững sờ nói. Người đó tên là Thiên Lâm. Tiểu Đan tiếp, Tiểu Thiết và Tiểu Phong khẽ gật đầu. Nhìn thấy tín hiệu đó, Tiểu Đan òa khóc. Cô trách mình tại sao lại vô tâm như thế. Sao có thể quên, cô giận mình, đừng khóc nào. Thiên Lâm vòng tay ôm lấy Đan Đan thì thầm. Hức, hức, em, hức là đố ức vô tâm phải không anh? Hức, mặc dù người đó là anh hay là ai đi nữa. Hức, ít ra em cũng phải tìm đề. Hức, anh biết em định nói gì. Không sao, em không phải kẻ vô tâm. Người anh yêu không phải là đồ vô tâm. Em hiểu chưa, nếu như em là đồ vô tâm anh còn hơn thế nữa. Sau khi em đi được vài năm anh chẳng quen với Tiểu Mi là gì. Vì vậy nên đừng giận mình, nha, thôi, đừng khóc nữa. Thiên Lâm nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt của Đan Đan. Hôn lên trán cô, cậu khẽ ghé vào tai cô. Anh nói, anh xin lỗi, hai, đây có nên gọi là định mệnh không nhỉ? Hay là sự trùng hợp ngẫu nhiên? 6 năm trước Tiểu Đan quen Thiên Lâm, sau 6 năm gặp lại không hề có sự can thiệp nào của tớ và Tiểu Tuyết. À không nói chính xác là tuy bọn tớ giữ kín bí mật đó nhưng hai cậu vẫn đến với nhau. Vẫn thành một cặp, Tiểu Phong bỏ lửng, thì, tớ nghĩ cái đó là định mệnh chứ không phải ngẫu nhiên đâu. Còn Vivi cậu nghĩ thế nào? Tiểu Tuyết thăm dò, tớ, Vivi ấp úng, thực sự cô không còn tâm trạng để bình luận về chuyện đó nữa. Thực sự cô rất vui vì chuyện của Đan Đan, nhưng chuyện của cô, nó khiến cô cảm thấy nặng lòng. Ngừng vài phút cô quay sang anh Khang hỏi, Diễm Thư, cô ấy đâu rồi? Vivi hỏi, mất rồi, sau khi em đi được hơn 2 năm, anh Khang cười nhạt, tại sao, lý do là gì, cô ấy bị bệnh máu trắng, vì không có tùy thích hợp nên, tớ cảm thấy bị phản bội, anh Khang à, Tiểu Vi cười nhạt, sao cậu không nói chuyện đó cho tớ biết, cậu có biết là tớ tin tưởng cậu thế nào không? Vivi đau khổ, cô trách anh Khang, người mà cô có lẽ người mà cô đã yêu lại giấu giếm cô chuyện đó. Hức, tôi không muốn thấy cậu nữa. Tiểu Vi nhìn vào mắt anh Khang, từng giọt nước mắt của cô lăn dài trên đôi má. Rất bình thản cô nói, Vivi à, tớ xin lỗi. Tớ không cố ý, tớ chỉ là, im đi và biến khỏi mắt tôi. Vivi giận dữ nói rồi quay mặt bước đi. Có lẽ cậu nên về nhà. Tiểu Vi, tớ sẽ đưa cậu về. Tiểu Tuyết nói, không cần, không quay đầu lại Vivi trả lời. Nhìn vào ánh mắt của Tiểu Tuyết lúc nãy cô nghĩ Tiểu Tuyết là người biết chuyện đó. Tại sao cậu không nói cho tớ biết chứ? Tiểu Vi suy nghĩ, chúng ta nên làm gì? Tiểu Phong hỏi, cứ để tớ lo, Tiểu Tuyết khẽ trả lời. Tớ cần nói với cậu điều này. Tiểu Tuyết nói, được rồi, tớ cũng muốn hỏi cậu chuyện này. Vivi trả lời, cách chương.